Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2279, Huyền Thiên Tiên Đằng Tình Huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Kiệt tại huyền dương giới Thanh Liên Đạo người đâu, đem hắn kêu đến, còn có Liễu Hồng Tuyết ta gặp một lần. Vương Trường Sinh phân phó nói, tâm tình hết sức kích động. Bản thể hắn tại thi pháp, vô pháp gián đoạn. Người chân trước hạ giới, bọn hắn chân sau liền trở lại Thanh Liên Đảo, bọn hắn đang lúc bế quan tu luyện, bọn hắn lén qua đến huyền dương giới, đều xuất hiện tại man hoang chi địa nhiều lần sinh tử mới sống tiếp được. Bạch Ngọc Kỳ chi tiết nói, trở về liền tốt, chờ ta trở về gặp lại bọn hắn, đã có thể thành lập liên hệ, về sau phái nhân phòng thủ trận pháp, dùng đến cùng hạ giới tộc nhân liên hệ cứ như vậy đi. Vương Trường Sinh phân phó nói xong lời này, hắn pháp quyết vừa bấm, Bạch Ngọc Kỳ hư ảnh bỗng nhiên tán loạn không thấy. Mỗi lần vận dụng truyền tấn trận, đều muốn tiêu hao kim hoàn thần tinh, dùng một lần thiếu một lần, muốn chân quý sử dụng. Tông lãng, về sau phái nhân giữ vững tòa này truyền tấn trận, muốn là gặp được cái gì không giải quyết được nan đề, lợi dụng truyền tấn trận liên hệ huyền dương giới tộc nhân. Vương Trường Sinh phân phó nói, là, lão tổ tông. Vương Tông lãng miệng đầy đáp ứng, thần sắc hưng phấn, có này nhất tọa truyền tấn trận, về sau gặp được không giải quyết được phiền phức, có thể cùng huyền dương giới tộc nhân nhờ giúp đỡ, nhiều một chương phù bình an. Giải quyết xong truyền tấn trận, chỉ còn lại phi linh đại trận. Đến đi ra bên ngoài, Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Bạch phân phó nói. Thanh Bạch chuẩn bị xong chưa? Phi linh đại trận có thể tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức từ đó bị phi linh đài cảm ứng được, đây là lý luận cần phải có nhân thực tiễn. Coi như thành công phi thăng tới huyền dương giới, đáp xuống chỗ nào cũng là một vấn đề. Nếu như theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng địa phương bố trí phi linh đại trận, đại khái suất xuất hiện tại trấn Hải Cung tòa kia phi linh đài, Vương gia tính toán tại đó thành lập phi linh trận. Trước mắt đạt tới điều kiện này, chính là Vương Thanh Bạch lý luận quy lý luận, làm cái thứ nhất thực tiễn giả, Vương Thanh Bạch muốn bốc lên không nhỏ phong hiểm. Vương gia không có phi linh đài, chỉ có thể như vậy, nhường tộc nhân rơi vào trấn Hải Cung phi linh đài tốt hơn rơi vào man hoang chi địa hoặc là dị tộc địa bàn. Ta muốn dẫn tỷ tỷ đi lên, nghĩ biện pháp phục sinh nàng. Vương Thanh Bạch trịnh trọng nói, ánh mắt kiên định, không có vấn đề, người về trước đi chuẩn bị, bố trí trận pháp cũng không có nhanh như vậy, còn cần vận hành thử. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn nhìn ra được Vương Thanh Bạch đối Vương Thanh Linh tình cảm rất sâu, nói không chừng thật sự có biện pháp nhường hắn phục sinh Vương Thanh Linh. Vương Thanh Bạch lên tiếng, xuống dưới nghỉ ngơi, Trung Tiểu Hữu, ngươi đi bày trận đi. Đây là bảy trận vật liệu, Thanh Bạch nếu có thể thuận lợi phi thăng, ngươi có thể xếp tại phía sau hắn. Vương Trường Sinh đưa cho Trung Như Ý một mai màu xanh chữ vật giới, phân phó nói. Trung Như Ý hai tay tiếp nhận chữ vật giới, lĩnh mệnh mà đi. Ngươi tính toán từ chỗ nào phi thăng? Trước mắt đã biết một chỗ an toàn địa điểm, ngay tại trấn Hải Cung phi linh đài. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, mở miệng hỏi. Kiêu Diệt Tiên biết Vương gia quá nhiều chuyện, nhường hắn tiến về dị tộc hậu hoạn quá lớn. Thuộc hạ cần tuân chủ nhân phân phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiêu Diệt Tiên nói thực ra đạo, hắn biết rõ cảnh giới của mình địa, muốn là hắn dám biểu lộ ra thoát ly Vương gia ý niệm tử kỳ cũng đến. Hắn vì Vương Trường Sinh làm quá nhiều chuyện, biết Vương gia quá nhiều bí mật, thoát ly Vương gia chính là chết. Ngươi cùng Thanh Bạch cùng tiến lên đi thôi, nhường hắn đem ngươi thu nhập linh thú trạc bên trong. Vương Trường Sinh phân phó nói, Kiêu Diệt Tiên bản thể là một đầu ngũ giai song thú kiêu, có thể thu nhập linh thú trạc đi theo Vương Thanh Bạch đi lên, đây là yêu thú yêu thế. Kiêu Diệt Tiên làm việc vừa vặn, Vương Trường Sinh hay là rất thưởng thức hắn, biến thành của mình cũng không tệ. Là chủ nhân, Kiêu Diệt Tiên miệng đầy đáp ứng, có thể tiến về huyền dương giới, đã rất tốt, hắn nào dám chọn ba lấy tứ. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Tông Minh xuất hiện tại nhất tọa sơn cốc hẹp dài bên trong, cốc bên trong tràn ngập đại lượng màu xanh sương mù. Cốc bên ngoài đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá thượng diện khắc lấy. Thiên Linh Cốc, ba cái chữ to màu vàng. Vương Tông Minh lấy ra một mai thanh mông mông hình vuông lệnh bài, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra chui vào cốc bên trong không thấy. Màu xanh sương mù kịch liệt lăn lộn, nhường ra một cái thông đạo, Vương Trường Sinh cùng Vương Tông Minh đi vào. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, một gốc to lớn màu xanh mạn đằng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mạn đằng lên treo thất cái nhan sắc khác nhau hồ lô, linh quang lập lòe. Huyền Thiên Tiên Đằng, Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, hắn cùng Uông Như Yên tại huyền linh động thiên đạt được một kiện huyền thiên chi vật, bằng vào này công thu hoạch được một nhóm lớn tu tiên tài nguyên cùng một khối lớn địa bàn. Này gốc Huyền Thiên Tiên Đằng còn không có thành thục, Vương Trường Sinh hiện tại cũng không có thủ đoạn đem nó cấy ghép đến huyền dương giới, chủ yếu là lo lắng cấy ghép quá trình chết héo, nếu là có thể phái tộc nhân hạ giới, ngược lại là có thể cân nhắc cấy ghép Huyền Thiên Tiên Đằng. Huyền Thiên Tiên Đằng tồn tại chính có bộ phận tộc nhân biết. Từ khi 500 năm trước bắt đầu, Huyền Thiên Tiên Đằng sinh trưởng tựu gặp khó, ta thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có ích lợi gì. Vương Tông Minh thở dài nói, sẽ không có người muốn đem hồ lô luyện chế thành pháp bảo đi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Huyền Thiên Tiên Đằng sinh trưởng gặp khó, khó tránh khỏi có tộc nhân định dùng hồ lô luyện chế pháp bảo. Vương Tông Minh ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra, Tôn Nhi đề nghị qua đem hồ lô luyện chế thành bộ linh bảo, bị Thanh Bạch lão tổ bác bỏ. Nếu không phải có Vương Thanh Bạch ngăn đón, này thất cái hồ lô sớm đã bị lấy ra luyện khí, đại đa số nhân đều là chỉ lo tự mình, thượng quan thiên hoành như vậy, thiên hồ thượng nhân như vậy, huyết sát song thánh cũng là như thế, chỉ cần đối với mình có lợi liền đi làm, đối hậu đại có lợi cần hy sinh chính mình lợi ích vậy liền không được. Đơn giản tới nói, sau khi ta chết sao quan tâm hồng thủy ngập trời. Hảo hảo chiếu khán này gốc Huyền Thiên Tiên Đằng, gia tộc chúng ta có lẽ có thể bằng vào này gốc Huyền Thiên Tiên Đằng đi về phía huy hoàng. Vương Trường Sinh dặn dò, ngữ khí trầm trọng, nếu là có thể phái tộc nhân hạ giới, muốn dẫn tạo hóa thần thủy hạ giới mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn theo Thiên Mộc Tông một chỗ linh dược viên đạt được một chút gieo trồng điển tịch cùng pháp môn, có thể truyền thụ cho tộc nhân, đối bọn hắn chăm sóc Huyền Thiên Tiên Đằng nên có một ít trợ giúp. Là, lão tổ tông, Vương Tông Minh đáp ứng, thần sắc cung kính. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh thủ đoạn nhoáng một cái, một vệt kim quang theo linh thú chạc bay ra, rõ ràng là một tên ngũ quan thanh tú kim sam nữ đồng, chính là hóa hình Kim Diễm Tham. Kim Diễm Tham không sai biệt lắm có 2 vạn năm, này không có nghĩa là 2 vạn năm linh dược liền có thể hóa hình, tựu giống như yêu thú kiêu diệt tiên tu luyện tới ngũ giai liền có thể hóa hình, nhưng tại huyền dương giới có phần thất giai yêu thú vẫn là không cách nào hóa hình. Yêu thú có thể hóa hình quyết định bởi tại cấp bậc cùng huyết mạch có phần yêu thú tứ giai liền có thể hóa hình, tỉ như Bạch Linh Nhi, có phần yêu thú muốn trưởng thành đến cảnh giới nhất định mới có thể hóa hình, có phần yêu thú cả đời vô pháp hóa hình. Kim Sam nữ đồng vừa mới lộ diện, lập tức hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, nàng còn không có bay ra bao xa, Vương Trường Sinh tựu thôi động cấm chế. Kim Sam nữ đồng phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết ngã nhào trên đất mặt lộ vẻ thống khổ. Cách chương.